Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 931, Tâm Tông Cân Nhắc, 2. Trên ngọn núi phía dưới cùng có một sơn môn, hai vị tiểu hòa thượng thủ ở. Nơi đó, nhìn đám người phía dưới, mọi người phía dưới lại không nhìn thấy bọn họ. Một tiểu hòa thượng trong đó tự như phát hiện cái gì, kinh ngạc nói, Huệ. Không, ngươi xem người kia phía dưới, có phải đang nhìn chúng ta hay không? Một tiểu hòa thượng khác nhìn cũng không thèm nhìn, đã lắc đầu nói, sao? Có khả năng, không có tu vi cảnh giới thứ năm, là không thể nhìn xuyên đại trận, hắn sao có khả năng có cảnh giới pháp tướng? Tiểu hòa thượng đó nói. Nhưng hắn thật sự đang nhìn ta mà, hắn còn cười. Với ta, Lý Mộ đứng ở cuối cùng đám người, bước ra một bước, đã xuất hiện ở trước mặt hai tiểu hòa thượng. Người trẻ tuổi này một chớp mắt trước còn ở bên dưới, ngay sau đó đã xuyên qua đại trận, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiểu hòa thượng kia cả kinh biến sắc, run giọng nói. Ngươi là người nào, muốn làm gì? Lý Mộ nhịn không được xoa xoa cái đầu trọc của hắn, nói, đừng lo, ta là đến tìm người, Huyền Độ đại sư có nơi này hay không? Huyền Độ sư thúc. Nghe nói là tới tìm Huyền Độ sư thúc, tiểu hòa thượng mới yên lòng, nói, thí chủ ở chỗ này chờ một lát, ta đi giúp ngươi thông truyền. Tiểu hòa thượng có tu vi cảnh giới thứ ba bay về phía ngọn núi bên trên. Không bao lâu, một tia sáng vàng từ phía trên bắn nhanh đến, rơi mạnh ở bên cạnh Lý Mộ. Một hòa thượng anh tuấn nhìn Lý Mộ, cao hứng nói, tam đệ, sao ngươi lại tới đây? Lý Mộ cười với hắn, nói, nhị ca, đã lâu không gặp. Huyền Độ cho Lý Mộ một cái gấu ôm thật mạnh, Lý Mộ nói, chúc mừng. Nhị ca, vài năm không gặp, tu vi lại có tinh tiến, đã đến cảnh giới thứ năm đỉnh phong. Huyền Độ cười cười, nói, cũng chúc mừng tam đệ, nhanh như vậy đã tấn thăng. Gã nhìn Lý Mộ, trong ánh mắt hiện ra một tia chấn động. Gã phát hiện mình thế mà nhìn không thấu tu vi của Lý Mộ. Hai người lần đầu gặp nhau, hắn còn chỉ là một phàm nhân, một quán linh nho nhỏ có thể lấy mạng của hắn, nhưng mới qua vài năm, cả thế mà ngay cả tu vi của Lý Mộ cũng không thể nhìn thấu. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là trên người hắn có bảo vật ẩn nấp khí tức lợi hại, hoặc là tu vi của hắn đã ở trên mình. Thường thức nói cho Huyền Độ là điều trước, nhưng gã vẫn ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Lý Mộ nắm ngón cái cùng ngón trỏ, nói, chỉ cao hơn ngươi một chút như vậy. Huyền Độ ngạc nhiên hồi lâu, mới lẩm bẩm, cho dù là có kỳ ngộ, tu vi cũng không nên tăng lên nhanh như vậy, xem ra ngươi là gặp cơ duyên to lớn. Lý Mộ cười cười, nói, không nói cái này nữa, ta lần này đến Tâm Tông, trừ gặp nhị ca một lần, còn có một chuyện quan trọng. Lý Mộ tới đây, là vì lấy thiên thư Tâm Tông, tuy nói hắn thân là trưởng giáo tương lai Phù Lục Phái, là một trong các lãnh tụ đạo môn, chạy tới giải độc thiên thư cho Phật môn tựa như không tốt lắm, nhưng trên đời này ít có chuyện chơi không trả tiền, không trả giá một chút, Tâm Tông cũng không có khả năng mang thiên thư cho hắn. Huyền Độ sau khi nghe xong Lý Mộ nói, mặt lộ vẻ do dự, nói, thiên thư là bảo vật quan trọng nhất bổn môn, liên quan đến môn phái truyền thừa, việc này ta không thể làm chủ, cần hỏi các trưởng lão trước. Lý Mộ cười nói, không sao, ta có thể chờ các trưởng lão trả lời. Hoàn toàn giải độc thiên thư, đối với bất cứ một môn phái nào có được thiên thư mà nói, đều là việc lớn không thể bỏ qua. Huyền Độ sau khi nghe Lý Mộ thuyết rõ ý đồ đến, lập tức hướng các trưởng lão bẩm báo lên. Tâm Tông Quang Minh Đại Điện truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Thất khiếu linh lung tâm. Quả thực có lời đồn nói, người có thất khiếu linh lung tâm, có thể đọc hiểu toàn bộ nội dung thiên thư, nhưng lời đồn luôn là lời đồn, chưa từng có ai thật sự gặp loại thể chất này. Chỉ sợ là có người coi đây là ngụy trang, lừa gạt lấy thiên thư, loại kỹ thuật này cũng quá vụng về rồi. Thiên thư là trấn tông chi bảo của Tâm Tông, đương nhiên không thể dễ dàng đưa người ta. Một vị hòa thượng trung niên nghĩ nhìn về phía Huyền Độ, hỏi: "Vị bằng hữu đó của ngươi tên là gì?" Huyền Độ nói: "Bẩm Phổ Trí sư thúc, hắn tên Lý Mộ." Phổ Trí ánh mắt thâm thúy, nói: "Theo Bần Tăng biết, Linh Cơ tử của đạo môn Phù Lục phái, tên tục gia là Lý Mộ, mấy ngày nay, bốn tông còn lại của đạo môn, thế mà đều vì Phù Lục phái, đắc tội Huyền Tông thân là đệ nhất đại tông, việc này cực không tầm thường, xem ra, bốn tông kia nhất định là được. Phù Lục phái hứa hẹn giải độc thiên thư, Linh Cơ tử có thất khiếu linh lung tâm, có trên chín phần khả năng là thật. Thế mà có việc này. Như vậy, đây chẳng phải là cơ duyên của Tâm Tông. Nhưng hắn là người trong đạo môn, vì sao phải giúp Tâm Tông chúng ta? Trong đó sẽ có âm mưu gì hay không?" Trên mặt mấy vị trưởng lão Tâm Tông đều lộ ra nét do dự, một mặt, đây là cơ duyên của Tâm Tông, một mặt khác, việc này lại có phiêu lưu rất lớn, một khi thiên thư có sơ suất, đối với Tâm Tông mà nói, sẽ tạo thành tổn thất không thể thừa nhận. Cuối cùng, một vị lão hòa thượng vuốt bộ râu dài trắng như tuyết, nói: "Đạo môn và chúng ta tuy không phải kẻ địch, nhưng chí bảo Tâm Tông, vô luận như thế nào cũng không thể giao cho người của đạo môn. Khách quý ở xa tới. Huyền Độ ngươi chiêu đãi cho tốt, chuyện thiên thư, không cần nhắc lại." Các trưởng lão Huyền Tông nghe vậy, cũng đều không nhiều lời nữa. Mở miệng là Phổ Tường trưởng lão, tu vi đã tới động huyền đỉnh phong. Tôn giả bế quan, việc lớn việc nhỏ của Tâm Tông, đều do Phổ Tường trưởng lão làm chủ. Ngay cả thiên thư môn phái, cũng do lão nắm giữ. Khi mọi người đều lặng lẽ, chỉ có Phổ Trí trưởng lão đứng ra, từ từ nói: "Bần Tăng cho rằng, đây là cơ duyên Tâm Tông ta không thể bỏ qua, không thể bởi vì người có thất khiếu linh lung tâm có thân phận đạo môn, liền chủ động từ bỏ cơ duyên lớn Tâm Tông quật khởi." Hắn đi đến phía trước mọi người, phân tích. Mọi người đều biết, từ sau hội giao lưu Huyền Tông, đạo môn vốn là một thể liền bắt đầu phân liệt, Phù Lục phái lôi kéo bốn tông còn lại, vô cùng có khả năng là thông qua thiên thư, mà Huyền Tông thực lực quá mức cường đại, cho dù là năm tông còn lại liên thủ, cũng không cách nào lay động. Lúc này, Phù Lục phái nhất định nóng lòng tìm kiếm Minh Hữu, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không tới Tâm Tông. Hắn tới nơi này, là vì gia tăng Minh Hữu mới, không có dụng tâm khác, nếu Tâm Tông ngờ vực vô căn cứ kiên kỵ đối với hắn, sẽ bỏ qua cơ hội tốt lần này. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 932, Tâm Tông cân nhắc, 3. Phổ Trí trưởng lão chưa dừng lại, tiếp tục nói, bây giờ sự thật của giới tu hành là, Linh Cơ tử có thất khiếu linh lung tâm, sáu tông của đạo môn, trừ Huyền Tông, thiên thư các phái còn lại sẽ bị giải độc hoàn toàn, năm tông đó nhất định sẽ nên đón một thời kỳ phát triển nhanh chóng mãnh liệt. Môn phái tranh đấu, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, Tâm Tông nếu vẫn bảo thủ, chỉ sợ sẽ không có cơ hội xoay người nữa. Phổ Trí trưởng lão nói một phen, khiến các trưởng lão lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn đối với thế cục giới tu hành rõ như lòng bàn tay, một phen phân tích này cũng là có lý lẽ có chứng cứ, Tâm Tông lần này từ chối đề nghị của Linh Cơ tử Phù Lục phái, trong ngắn hạn không sai, nhưng nhìn từ lâu dài, lại là tự tuyệt tiền đồ của môn phái. Từ xưa đến nay, giới tu hành rất nhiều tông môn xuống dốc, không phải bởi vì bọn họ làm sai cái gì, mà là bởi vì bọn họ cái gì cũng chưa làm. Giới tu hành từng trăm nhà đua tiếng, khi đạo môn và Phật môn rầm rộ, các lưu phái này cũng chưa làm sai cái gì, liền dần dần biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Một khi đạo môn lần nữa hưng thịnh, không gian để lại cho Phật môn phát triển sẽ càng ngày càng nhỏ. Phổ Tường trưởng lão quản lý Tâm Tông rõ ràng bị Phổ Trí trưởng lão nói động lòng rồi, sau khi suy nghĩ hồi lâu, nói, Huyền Độ, đi mời Linh Cơ tử thí chủ lại đây. Lý Mộ ở dưới Huyền Độ dẫn dắt, tới trong một đại điện, đầu tiên nhìn thấy chính là mấy cái đầu trọc sáng bóng. Thực lực Tâm Tông không thể so sánh với mấy phái đạo môn, cảnh giới thứ 7 chỉ có một vị, giờ phút này bốn vị hòa thượng trước mắt Lý Mộ, đều là cảnh giới thứ 6. Lý Mộ chấp hai tay, nói, ra mắt các vị trưởng lão. Khi nhìn thấy Lý Mộ, trong lòng mấy trưởng lão tâm tông cũng nhấc lên. Cuộn sóng. Chẳng lẽ Phật đạo hai tông chênh lệch đã to lớn như thế, một đệ tử trẻ tuổi của Phù Lục phái, thế mà có tu vi không thua bọn họ. Người trẻ tuổi trước mắt, không chỉ có pháp lực sâu không lường được, mấy cường giả Phật môn chuyên tu thân thể càng ở trên người hắn cảm nhận được. Lực lượng thân thể vô cùng cường đại, rất khó tưởng tượng, một tu hành giả đạo môn, thân thể vậy mà cũng không thua cường giả Phật môn cảnh giới thứ sáu. Hắn hiển nhiên là pháp thể song tu, hơn nữa mang pháp lực và thân thể đều tu đến cảnh giới thứ sáu. Phổ Trí trưởng lão chấp hai tay, tán thưởng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, có linh cơ tử tiểu hữu, Phù Lục phái vượt qua Huyền Tông là điều. Trong thời gian tới, Lý Mộ ôm quyền nói, Phổ Trí trưởng lão quá khen, quá khen. Lúc đến, Huyền Độ đã nói cho hắn, vốn Tâm Tông cũng không đồng ý hắn giải đọc thiên thư, là Phổ Trí trưởng lão theo lý cố gắng, mới khiến bọn họ thay đổi chủ ý. Không thể không nói, hòa thượng này không chỉ biết được các việc lớn xảy ra ở giới tu hành, sức quan sát cũng cực kỳ sâu sắc, ngay cả Huyền Tông cũng không biết việc Lý Mộ giải đọc thiên thư cho mấy tông còn lại, cả lại có thể chỉ bằng mượn đôi câu vài lời của Huyền Độ, liền mang việc này đoán được 8/9. Lúc này, một vị lão hòa thượng khác đi lên phía trước, nói, linh cơ tử tiểu hữu nguyện ý giải đọc thiên thư cho Tâm Tông, lão nạp vô cùng cảm kích. Lý Mộ rất rõ, mình cứ như vậy đưa lên cửa, cho Tâm Tông chiếm một cái tiện nghi lớn như vậy, phàm là hòa thượng bình thường, sẽ hoài nghi hắn là có dụng tâm kín đáo hay không. Hắn vẫn chưa khách sáo với lão hòa thượng, nói, thực không dám giấu, ta lần này đến là muốn cùng Tâm Tông kết một cái thiện duyên, đạo môn Huyền Tông khinh người quá đáng, một ngày kia, Phù Lục phái nhất định lên án công khai nó. Hôm nay ta giúp Tâm Tông giải đọc thiên thư, hy vọng một ngày kia, Tâm Tông có thể cùng các tông, lên án công khai tông môn bất nghĩa này. Các trưởng lão Huyền Tông đều nhìn Phổ Trí một cái, thế mà thật sự bị Phổ Trí trưởng lão đoán đúng rồi. Mục đích của linh cơ tử quả nhiên là kết minh với Tâm Tông. Phổ Tường trưởng lão suy nghĩ một lát, nói, tiểu hữu hẳn là biết, Huyền Tông không chỉ là đạo môn đệ nhất tông môn, cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn, trong Huyền Tông, có cường giả cảnh giới thứ 8 tọa trấn, nếu không có cường giả cảnh giới thứ 8, là không thể chống lại nó. Lý Mộ nói, trưởng lão yên tâm, nếu là không có chuẩn bị vạn toàn, chúng ta là sẽ không tùy tiện ra tay. Phổ Tường trưởng lão sau khi trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu, nói. Nghe nói tiểu hữu có trái tim thất khiếu linh lung, có thể ở trước mặt bần tăng triển lãm một phen hay không? Đã là tới cửa giải đọc thiên thư, Lý Mộ tự nhiên cần triển lãm một phen, bằng không những lão hòa thượng này còn tưởng hắn là mượn cơ hội chơi không trả tiền. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Phổ Tường trưởng lão. Có thể mượn thiên thư quý phái xem chút không? Phổ Tường trưởng lão vươn tay, một trang sách hiện lên ở lòng bàn tay. Nếu linh cơ tử thật có thất khiếu linh lung tâm, như vậy thiên thư vốn chính là muốn giao cho hắn hỗ trợ tìm hiểu, giờ phút này để hắn xem một chút cũng không sao. Nếu linh cơ tử không có thất khiếu linh lung tâm, tới nơi này là muốn tìm cớ tìm hiểu thiên thư, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không tìm hiểu được cái gì, hơn nữa Tâm Tông cũng không có tổn thất gì. Lý Mộ nhắm mắt, thần niệm đảo qua thiên thư, hồi lâu sau, hắn mở mắt, sau khi trong tay kết ấn, chậm rãi vươn ra một ngón tay. Trong hư không cũng ngưng tụ ra một ngón tay màu vàng. Có trưởng lão kinh ngạc nói. Đại tịch diệt chỉ. Một chiêu đại tịch diệt chỉ này, chính là thần thông trong thiên thư Tâm Tông. Lý Mộ thay đổi thủ ấn, một chưởng ấn xuống, trong đại điện lại xuất hiện một bàn tay màu vàng. Bàn nhược chưởng. Mắt thấy Lý Mộ thi triển ra chiêu thần thông Phật môn thứ hai, loại thần thông cấp bậc này, Tâm Tông chỉ truyền đệ tử hạch tâm, người ngoài bình thường không có khả năng hiểu được, nhưng cũng không bài trừ có điều ngoài ý muốn. Nhưng Lý Mộ sau đó thi triển mấy chiêu thần thông, ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy. Những thần thông này uy lực rất mạnh, lúc thi triển, kèm theo có Phật quang xuất hiện, tất nhiên ra từ thiên thư, lại ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy. Không phải hắn hiện trường tìm hiểu lại là cái gì? Sau khi liên tiếp thi triển mấy thần thông, Lý Mộ sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng loạn choạng, lắc đầu nói, không được, tìm hiểu thiên thư quá mức hao phí tâm thần, ta lần này chỉ có thể tìm hiểu nhiều như vậy, chỉ sợ cần nửa tháng sau mới có thể khôi phục tâm thần tìm hiểu lần thứ hai. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 933 U Minh Tam Lão 1. Phổ Tường trưởng lão cười nói, không vội, tiểu hữu có thể thường trú ở Tâm Tông, Bần Tăng Bảo Huyền Độ chuẩn bị cho ngươi một gian sương phòng. Lý Mộ lắc đầu nói, tại hạ là quan viên Đại Chu, vừa phải quản lý phù lục phái, còn cần đồng thời giải đọc thiên thư cho bốn tông còn lại, chỉ sợ không thể ở nơi này lâu. Nếu các trưởng lão tín nhiệm ta, có thể giống mấy tông của đạo môn, mang thiên thư tạm giao cho ta, ta sẽ rút thời gian chậm rãi giải đọc, cách mỗi một đoạn thời gian mang nội dung giải đọc được tặng lại cho quý tông. Thiên thư môn phái chưa bao giờ giao cho người ngoài, Phổ Tường trưởng lão mặt lộ vẻ do dự, khó xử nói. Cái này, chúng ta còn cần bàn bạc một chút. Huyền Độ, ngươi mang linh cơ tử tiểu hữu đi dạo trước ở nội môn, Huyền Độ dẫn Lý Mộ ra ngoài. Một trưởng lão nói. Thiên thư giao cho người ngoài, cái này chỉ sợ không tốt lắm, nhỡ đâu có sơ suất lúc này, Phổ Trí trưởng lão đi lên phía trước, nói. Linh cơ tử lúc cảnh giới thứ năm, đã có sức chiến siêu thoát một trận, hôm nay hắn bước vào cảnh giới thứ sáu, có thể lưu lại hắn, chỉ sợ chỉ có cảnh giới thứ tám, nếu là thực có cảnh giới thứ tám động tâm tư đối với thiên thư ở trên người hắn, cùng ở trong tay chúng ta, lại có gì khác nhau đâu. Phổ Trí phân tích rất có đạo lý, mấy người sau khi nghị luận một phen, Phổ Tường trưởng lão gật gật đầu, nói. Chúng ta có thể nghĩ đến, đạo môn bốn tông kia cũng có thể nghĩ đến. Bọn họ đã có thể tín nhiệm linh cơ tử tiểu hữu. Chúng ta lại vì sao không thể, Phổ Trí, ngươi đi mời linh cơ tử tiểu hữu trở. Về Phổ Trí gật gật đầu, xoay người ra khỏi đại điện. Một khắc đó bước ra khỏi đại điện, ở sâu trong ánh mắt hắn, có ánh sáng yếu ớt chợt lóe. Ở trên việc giải đọc thiên thư, Lý Mộ đã hình thành lũng đoạn kỹ thuật, Tâm Tông cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu mang đi thiên thư của hắn. Vì biểu hiện ra đủ thành ý, Lý Mộ trước giúp bọn họ giải đọc một bộ phận nội dung thiên thư, đánh tan một ít nghi ngờ cùng lo lắng của bọn họ, mới chuẩn bị cáo từ rời đi. Hắn còn chưa mở miệng, Phổ Trí trưởng lão liền nói. Tiểu hữu có ân lớn đối với Tâm Tông, không ngại ở nơi này lâu một chút thời gian, cũng để chúng ta nhất tận tình địa chủ. Cầm thiên thư liền sốt ruột không dằn nổi muốn chạy, rất dễ dàng khiến người ta gia cho rằng ôm bảo bối rồi chạy trốn. Lý Mộ sau khi cân nhắc kỹ càng, quyết định ở lại nơi này vài ngày. Thừa dịp thời gian mấy ngày này, Lý Mộ cẩn thận nghiên cứu một phen thiên thư của Tâm Tông. Nội dung thiên thư Tâm Tông bao hàm hai bộ phận, một bộ phận là pháp kinh Phật môn, tương đương với tâm quyết khẩu quyết tu hành giả đạo môn dẫn đường luyện khí, một bộ phận khác là các loại thần thông Phật môn. Đạo môn có vô số pháp thuật, tu hành giả đạo môn mang pháp lực trong cơ thể vận dụng đến cực hạn, Phật môn là khai phá thân thể, thần thông Phật môn cũng đều là có liên quan với thân thể, cường độ thân thể bọn họ không kém gì pháp bảo, lại kết hợp thần thông thân thể, chiến lực không thể xem nhẹ. Lý Mộ pháp thể song tu, sau khi tiếp nhận Ngao Thanh truyền thừa, thân thể trực tiếp đạt tới cảnh giới thứ sáu, đại bộ phận thần thông trong thiên thư này hắn đều có thể tu tập. Trong trang thiên thư này, Lý Mộ trái lại chưa nhìn thấy dị thú nào, trong thiên thư hắn có được, cũng không phải toàn bộ thiên thư đều sẽ có loại ghi lại này. Khi hắn mang trang thiên thư thứ 9 đặt chồng ở trên 8 trang còn lại, cánh cửa màu vàng kia lại rõ ràng thêm một phần, hắn bây giờ trong tay có 9 trang thiên thư, nếu gom đủ 15 trang, mới có thể làm thiên thư hoàng chỉnh tái hiện, đường tương lai phải đi còn có rất dài rất dài. Thiên thư không thể nghi ngờ là bảo vật thần bí nhất trên đời này, mỗi một trang đều là vật báu vô giá, sau khi thu thập toàn bộ thiên thư, rốt cuộc có thể vạch trần bí mật gì, phía sau cánh cửa màu vàng kia lại có cái gì, không có lúc nào là không trêu chọc tiếng lòng của Lý Mộ. Sau khi dừng lại ở Tâm Tông 7 ngày, Lý Mộ đề xuất cáo từ. Mấy vị trưởng lão tự mình tiễn Lý Mộ ra khỏi sơn môn. Phổ Tường trưởng lão nhìn Lý Mộ, trịnh trọng nói. Thiên thư liền kính nhờ Linh Cơ Tử tiểu hữu. Lý Mộ gật đầu nói, trưởng lão yên tâm, nhiều nhất 10 năm, ta sẽ mang thiên thư hoàn hảo hoàn trả. Phổ Tường trưởng lão cũng hứa hẹn với Lý Mộ, nếu có một ngày, đạo môn lên án công khai Huyền Tông, Tâm Tông cũng sẽ giúp một phần sức. Bằng vào năng lực giải độc thiên thư, Lý Mộ nghiễm nhiên đã trở thành gái hồng lâu của giới tu hành, vô luận Phật môn đạo môn, phàm là môn phái lớn có được thiên thư, đều cần nhờ hắn. Rời khỏi Tâm Tông, Lý Mộ liền một đường hướng bắc. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh hẳn là đã ăn vào phá cảnh đan, Lý Mộ tính ở Bạch Vân Sơn chờ các nàng xuất quan. Sau khi bay khỏi Thiên Thai Sơn, Lý Mộ liền không ngự không phi hành nữa. Bước ra một bước, thân thể biến mất ở tại chỗ. Chân trời cực xa, ba u ảnh từ trong hư không đột nhiên hiện lên, một người. Trong đó kinh hãi nói. Xúc địa thành thốn, người này chẳng lẽ là cường giả? Hợp đạo cảnh. Một người khác quả quyết nói. Tuyệt không có khả năng này, lấy tuổi của hắn, cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng không có khả năng tu hành đến cảnh giới thứ 8. Đây là viễn cổ đạo thuật đã sớm thất truyền, hắn thế. Mà biết viễn cổ đạo thuật, trên thân người này còn có bí mật lớn. Một người cuối cùng suy nghĩ, nói. Nếu hắn là hợp đạo cường giả, đã sớm phát hiện chúng ta, ta lần trước gặp hắn, hắn còn chỉ có cảnh giới thứ 5, hôm nay tu vi nhiều nhất là động huyền. Hắn có thiên thư đạo môn ngũ tông cùng Phật môn Tâm Tông, nếu có thể bắt hắn, chúng ta lập chính là công lao to lớn. Không có thời gian cho các ngươi chậm trễ nữa, đuổi theo. Hắn vừa dứt lời, thân thể ba người tản ra, đứng thẳng thành tam giác. Tay bọn họ nhanh chóng kết ấn, đồng thời đưa tay, từ trong lòng bàn tay đều phát ra một luồng khí đen nồng đậm. Khí đen nối liền, hình thành một hình tam giác màu đen thật lớn, trong tam giác màu đen xuất hiện không gian dao động kịch liệt. Vù. Sau một tiếng vang lạ, hình tam giác màu đen kia biến mất. Đồng thời biến mất, còn có ba u ảnh kia, trong hư không khôi phục bình tĩnh. Chỗ trăm dặm phía trước, thân thể Lý Mộ từ trong hư không hiện ra. Hắn nâng chân, chuẩn bị thi triển xúc địa thành thốn lần nữa, trên bầu trời. Phía trước nổi lên biến động lạ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 934, U Minh Tam Lão, 2. Một vòng xoáy màu đen hình tam giác thật lớn đột ngột xuất hiện, ngay sau đó, liền có ba bóng người từ trong vòng xoáy đi ra. Ba người này vẫn chưa che giấu khí tức cường đại trên người, một loại cảm giác áp bách rất mạnh đập vào mặt. Lý Mộ nhất thời chấn động vô cùng, đây là ba vị siêu thoát cường giả nơi nào đến. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ trên thân một người trong đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó là khí tức vị trưởng lão ma tông kia từng ở yêu quốc, liên thủ với Thanh Sát Lang Vương. Lý Mộ thốt ra, U Minh Tam Lão. U Minh Tam Lão là ba vị cường giả siêu thoát ma tông phái ra, trấn thủ ở Tổ Châu, những năm gần đây, bọn họ ở các nơi của Tổ Châu quấy động phong vân. Mang Đại Chu, yêu quốc, cùng với các nước phía nam quấy gà chó không yên. Ba người này bình thường đều trốn ở sau màn, cực ít xuất hiện. Một lần trước, đồng thời xuất hiện, là lúc vây công Vạn Huyễn Thiên Quân, chẳng lẽ bọn họ lần này là vì mình mà đến. Lý Mộ không có thời gian liên tưởng, một vị siêu thoát hắn còn có thể đối phó, đồng thời đối phó ba vị, căn bản không có khả năng thủ thắng. Hắn một tay ở trong tay áo kết ấn, bước ra một bước, thân thể lại vẫn dừng lại. Ở tại chỗ, sắc mặt Lý Mộ trở nên nghiêm túc. Không gian chỗ này bị người ta giam cầm. Rồi. Vị trưởng lão ma tông kia từng có duyên hai lần gặp mặt với Lý Mộ nhìn. Hắn, thản nhiên nói, vì ngươi, ba người chúng ta đã chờ ở đây 6 ngày, sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy rời khỏi. Lý Mộ khẽ biến sắc, mục tiêu của U Minh Tam Lão quả nhiên là mình. Chuyện yêu quốc, hắn phá hủy kế hoạch của Ma Tông, còn đánh trọng thương một trong U Minh Tam Lão, Ma Tông cũng chưa từng có cho hắn loại đãi ngộ này, một lần này, U Minh Tam Lão xuất hiện, nhất định là bởi nguyên nhân quan trọng nào đó. Thiên Thư. Chỉ trong nháy mắt, Lý Mộ đã nghĩ thông chỗ mấu chốt. Sớm không đến, muộn không đến, cố tình ở thời điểm hắn lấy được Thiên Thư. Tâm Tông đến, mục đích của bọn họ là Thiên Thư Tâm Tông, có lẽ, không chỉ là Thiên Thư Tâm Tông. Việc hắn lấy đi Thiên Thư Tâm Tông, chỉ có Huyền Độ cùng mấy trưởng lão. Tâm Tông biết, U Minh Tam Lão 6 ngày trước đã mai phục ngoài Thiên Thai Sơn, nói rõ sớm có người mang tin tức tiết lộ cho bọn họ. Người này không có khả năng là Huyền Độ, nói cách khác, trong trưởng lão. Cảnh giới thứ 6 của Tâm Tông đã xuất hiện phản đồ. Khuôn mặt đó của Phổ Trí chợt lóe qua ở trong đầu Lý Mộ. Khó trách cả luôn thúc đẩy Lý Mộ và Tâm Tông hợp tác, hơn nữa cực lực. Khuyên bảo đám người Tâm Tông, để hắn mang Thiên Thư từ Tâm Tông đi, bởi vì chỉ có Thiên Thư rời khỏi Tâm Tông, Ma Đạo mới có cơ hội cướp lấy. Lý Mộ chậm rãi nhìn về phía ba người, hỏi, Phổ Trí là người của các ngươi. Trưởng lão Ma Tông kia thản nhiên nói, bản tôn còn cần cảm tạ ngươi, Phổ Trí ẩn núp ở Tâm Tông 50 năm, cũng chưa có cơ hội mang đi Thiên Thư. Nếu không phải ngươi, hắn không biết khi nào mới có thể nắm giữ Tâm Tông. Lấy được Thiên Thư, trong lòng Lý Mộ chấn động, Ma Tông vì Thiên Thư Tâm Tông, thế mà phái người nằm vùng ở Tâm Tông 50 năm, gần hai giáp, hơn nữa còn đi lên. Vị trí quan trọng như thế, bọn họ rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Một giáp 60 năm. Khả năng tác giả nhầm lẫn. Muốn nói là thần thông Phật môn, chỉ sợ có chút nói không thông, lấy địa vị Phổ Trí bây giờ, cho dù không thể chấp chưởng Thiên Thư, nhưng thần thông Tâm Tông với hắn mà nói đưa tay có thể đạt được. Ma Tông bố cục lâu dài, khiến Lý Mộ càng thêm tin tưởng vững chắc, trong Thiên Thư ẩn chứa bí mật thật lớn. Một lão giả trầm giọng nói. Minh Tam, nói nhảm cái gì với hắn, mau ra tay. Giết xong người này, cầm Thiên Thư, để tránh phức tạp. Bóng người lão đang muốn động, Minh Tam vươn tay, ngăn cản lão, truyền âm nói. Ngươi quên Phổ Trí nói rồi sao, người này có trái tim thất khiếu linh. Lung, có thể giải đọc Thiên Thư, người như vậy, tốt nhất có thể để chúng ta dùng. Giết hắn, nếu là bị bên trên biết, chỉ sợ sẽ trách phạt cùng trách tội. Lão giả đó sau khi suy nghĩ, lại lui trở về. Minh Tam nói không sai, nếu Phổ Trí nói là thật, như vậy giá trị của người này, so với bản thân một hoặc là hai tờ Thiên Thư còn quan trọng hơn, loại người này giết đáng tiếc, cho dù muốn giết, cũng không phải bọn họ có thể quyết định. Lúc này, Minh Tam nhìn Lý Mộ, chậm rãi nói. Hôm nay ngươi chấp cánh cũng khó thoát, ngươi là người thông minh, ta cho ngươi hai lựa chọn, là thân tử đạo tiêu, hay là giao ra toàn bộ Thiên Thư, gia nhập chúng ta, ngươi có thời gian một khắc để cân nhắc. Lý Mộ thản nhiên hỏi. Gia nhập các ngươi, có chỗ tốt gì? Minh Tam khẽ nhướng đuôi lông mày, hỏi, ngươi muốn chỗ tốt gì, thực lực? Địa vị? Lý Mộ liếc lão, nói, những thứ ngươi nói, ta bây giờ đã có được. Minh Tam nghĩ nghĩ, nói, ta biết, ngươi thích nữ nhân, lấy năng lực của ngươi, gia nhập chúng ta, toàn bộ nữ nhân trên đại lục mặc cho ngươi chọn lựa. Ngươi thích trai, Thánh Tông đều sẽ bắt đến cho ngươi. Lý Mộ lạnh lùng nói, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ tu hành của ta, muốn đã động ta, chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ. Minh Tam nghĩ nghĩ, nói, nếu là cho ngươi gia tăng 60 năm tuổi thọ, thì sao? Lý Mộ nói, các ngươi hẳn là rõ, cảnh giới thứ 7 với ta mà nói, cũng không khó. Minh Tam lắc lắc đầu, nói, không phải như ngươi nghĩ, ý tứ của ta là, cho ngươi lấy thân động huyền, có được nhiều nhất 3 giáp tuổi thọ, nếu ngươi có thể tấn thăng siêu thoát, tuổi thọ của ngươi sẽ đạt tới 4 giáp. Lão nhìn Lý Mộ, trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc, nói, thế nào, tu hành giả chúng ta, đấu với trời, đấu với mình, cầu không phải là một cái trường sinh Sống thêm một năm, thì thêm một phần cơ hội trường sinh, ta lại không ngại. Nói cho ngươi, đạo trường sinh thật sự giấu ở trong thiên thư, gia nhập chúng ta. Lấy thực lực ma tông ta, lấy năng lực giải đọc thiên thư của ngươi, có lẽ có một ngày, có thể phá giải vĩnh sinh đại đạo. Hai lão giả khác biến sắc, lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Minh Tam. Minh Tam vươn tay, nói, không sao, cái này cũng không phải cơ mật tuyệt. Đối, nói cho hắn thì có sao? Lý Mộ vẻ mặt chấn động, ma tông thế mà lại có loại thuật nghịch thiên này. Có thể kéo dài tuổi thọ cho tu hành giả, hơn nữa không phải thiên cơ phù loại. Kéo dài tuổi thọ ngắn ngủi đó, kéo dài cho động huyền cường giả 60. Năm, cái này có thể gia tăng bao nhiêu cơ hội đột phá đến cảnh giới thứ 7? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 935, Tam Tổ, 1. Nếu hai vị thái thượng trưởng lão có được thêm 60 năm tuổi thọ, cho dù là không thể tấn thăng cảnh giới thứ 8, cũng có thể bảo vệ phù lục phái 60 năm nữa. Đây là điều Lý Mộ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Huống chi, vĩnh sinh đại đạo theo như lời trưởng lão ma tông này. Tu hành. Giả nào có thể chống lại được loại dụ hoặc này? Vĩnh sinh, theo đuổi cuối cùng của nhân loại tu hành, thế mà giấu ở trong thiên thư. Nhìn từ U Minh Tam lão biểu hiện, lời lão nói 89 phần 10 là thật. Khó trách vạn năm qua, ma đạo luôn xưng bá 10 châu, chưa từng suy sụp. Không biết bọn họ còn có bao nhiêu thần thông nghịch thiên, lại đang mưu đồ. Cái gì? Hôm nay tin tức thu hoạch thật sự quá nhiều. Lý Mộ hít thật sâu, nói, để ta cân nhắc một chút. Minh Tam lơ lửng ở không trung, thản nhiên nói, ngươi chỉ có không đến nửa khắc đồng hồ. Lý Mộ đứng ở tại chỗ, sắc mặt biến ảo bất định, tựa như là đang làm lựa chọn. Gian nan. Gia tăng 60 năm tuổi thọ là dụ hoặc rất lớn, vĩnh sinh càng khiến Lý Mộ động lòng không thôi, nhưng gia nhập ma tông là không có khả năng, lời của người trong ma đạo, chỉ có thể nghe một nửa, tin một nửa. Bọn họ có thể giúp mình kéo dài tuổi thọ là thật, nhưng nếu hắn gia nhập ma đạo, khả năng lớn nhất là bị bọn họ biến thành cỗ máy giải đọc thiên thư, chỉ sợ sẽ không bao giờ có tự do nữa. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Không nói vĩnh sinh, cơ hội có thể kéo dài 60 năm tuổi thọ cho thái thượng trưởng lão, Lý Mộ như thế nào cũng không thể bỏ qua. Hắn đã âm thầm đưa tin nữ hoàng, điều bây giờ phải làm, chính là kéo dài thời gian. Giữa hắn cùng nữ hoàng không có bí mật gì, bao gồm cửu tự chân ngôn. Hắn cũng đã dạy nữ hoàng, lấy tu vi của nàng, thi triển thuật xúc địa thành. Thốn, bước ra một bước là mấy trăm dặm, tính cả khoảng cách thời gian thi thuật, đến nơi đây hẳn là không đến hai khắc đồng hồ. U Minh Tam lão cho dù chỉ bắt được một, cũng là thu hoạch vô cùng quan trọng, loại cường giả ma đạo cấp bậc này, nhất định biết càng nhiều bí mật hơn. Nửa khắc thời gian rất nhanh đã hết, Minh Tam hỏi Lý Mộ. Cân nhắc thế? Nào rồi? Lý Mộ nói. Loại chuyện trọng đại này, một khắc thời gian làm sao đủ, cho ta. Nửa canh giờ nữa đi, sắc mặt Minh Tam trầm xuống, nói. Kéo dài thời gian là vô dụng. Hôm nay, vô luận ai tới cũng không cứu được ngươi. U Minh Tam lão đích thân tới, chỉ vì bắt một tiểu bối tu vi cảnh giới thứ 6. Quả thực rất khó thất thủ, trừ phi đến mấy vị siêu thoát, hoặc là một vị cường giả hợp đạo, mặc dù khả năng này rất nhỏ, bọn họ cũng không muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Một lão giả nói, không cần nhiều lời với hắn, mang hắn về, có thời gian để hắn chậm rãi cân nhắc. Dứt lời, lão liền trực tiếp đưa tay hướng Lý Mộ chụp tới. Tay của lão giả biến thành vô cùng to lớn, thân thể Lý Mộ cũng bị lực lượng thiên địa giam cầm, trơ mắt nhìn cái tay này chụp tới. Hắn tâm niệm khẽ động, lực lượng thiên địa bên người tan đi, thân thể cũng khôi phục tự do. Sau đó, hắn tay trái kết ấn, tay phải chỉ phía trước. Một ngón tay màu vàng nghênh hướng bàn tay khổng lồ. Hai bên sau khi va chạm, ngón tay trực tiếp sụp đổ, bàn tay khổng lồ chỉ dừng lại một chớp mắt. Liền khí thế không giảm hướng Lý Mộ chụp tới. Ngay tại lúc bàn tay đó tới gần Lý Mộ mấy trượng, Lý Mộ không lùi mà tiến chủ động tấn công bàn tay khổng lồ kia. Trên mặt lão giả ra tay hiện ra sự khinh thường, cười lạnh nói. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng ngay sau đó, trong mảnh thiên địa này bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh. Lý Mộ tay cầm trường thương, mũi thương bùng lên ánh sáng, hung hăng đâm vào lòng bàn tay khổng lồ. Ầm. Sau một tiếng vang điếc tai, thân thể lão giả lùi lại mấy bước, bàn tay cũng nhanh chóng thu nhỏ. Sắc mặt lão âm trầm, nhìn một cái lỗ máu trong lòng bàn tay, ánh mắt kinh nghi. Làm cảnh giới thứ bảy cường giả, Minh Nhất khó có thể tin, người này rõ ràng chỉ có tu vi động huyền, vậy mà có thể thương tổn được lão, cây thương đó của hắn, rốt cuộc là pháp bảo gì? Lúc này, Minh Tam nhắc nhở lão. Cẩn thận, kẻ này thần thông quỷ dị, ngay cả huyền tông đạo thành tử cũng bị thương ở trong tay hắn, đừng sơ ý, mang hắn coi là cảnh giới thứ bảy đối đãi. Lý Mộ tay cầm trường thương, binh khí của Long Vương cảnh giới thứ 9. Quả nhiên không tầm thường, nếu là hắn vừa rồi dùng là thanh huyền kiếm, chỉ sợ căn bản không phá nổi phòng ngự của trưởng lão ma tông này. Một đòn trúng ngay, Lý Mộ kết ấn lần nữa, thương này rời tay, cách không đâm về phía lão giả đó. Lấy tu vi cảnh giới thứ 6, tốc độ ngự khí cực nhanh, trong hư không xuất hiện vô số thương ảnh. Nhưng ở cùng lúc thương ảnh đâm về phía trưởng lão ma tông này, thân thể lão cũng biến thành hư ảo, chung quanh thân thể xuất hiện vô số tàn ảnh, Lý Mộ công kích căn bản không thể chạm vào lão. Tu vi người này vượt qua Thanh Sát Lang Vương không ít, mỗi một lần sớm dự phán Lý Mộ công kích, do đó trước một bước làm ra chuẩn bị. Đối với điều này Lý Mộ đành chịu, siêu thoát dù sao cũng là cường giả một tầng khác, loại thần thông biết trước này, ở lúc đối phó tu hành giả tu vi thấp hơn mình, hầu như mọi việc đều thuận lợi. Muốn vượt qua lạch trời trung cảnh và thượng cảnh, cần là ra tay bất ngờ. Tựa như Tuệ Kiếm lúc đã thương đạo thành tử, cùng với vừa rồi đâm ra thương đầu tiên, Lý Mộ vươn tay, trường thương bay ngược quay về, bị hắn nắm ở trong tay, ở trên không đâm ra một thương. Minh Nhất vung tay áo, trong tay áo bay ra một cái đài sen màu đen, hướng Lý Mộ hung hăng nện xuống. Bỗng nhiên, bóng người trước mắt hắn biến đổi, từ Lý Mộ đổi thành Minh Tam. Minh Tam đang ở một bên xem cuộc chiến vừa mới phản ứng lại, một cái đài sen màu đen đã thế như vạn quân đập xuống, lão trong bối rối dựng lên một vòng bảo hộ pháp lực, lại chỉ cản được đài sen một chớp mắt, liền ầm ầm vỡ. Vụn. Đài sen thế tới không giảm, nện ở trên người lão, thân thể Minh Tam bay ngược trăm trượng, trong miệng phun ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt liền uể oải xuống. Minh Tam bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí người kia, thừa nhận một đòn của mình, Minh Nhất ở trong nháy mắt hai mắt trợn lên, sau đó con ngươi đột nhiên co rút lại. Từ phía sau hắn, chỗ Minh Tam ban đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo pháp lực dao động cường đại, lão tránh né không kịp, chỗ eo bụng bị một cây trường thương xuyên qua. Trên thân thương bộc phát ra một luồng ánh sáng xanh chói mắt, mang theo lực lượng hủy diệt, ầm ầm phát nổ ở trong cơ thể hắn. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 936, Tam Tổ, 2. Thân thể Minh Nhất hóa thành một đám sương đen, ngay lập tức xuất hiện ở trăm ngoài trượng, lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Bụng lão có một đám khí đen tràn ngập mấp máy, khí tức trên người không bằng trước đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mộ đối diện. Lý Mộ cũng không thoải mái, hắn vừa rồi hao phí non nửa pháp lực trong cơ thể, mới mạnh mẽ di hình hoán ảnh với một vị trong U Minh Tam Lão, ra tay bất ngờ, đồng thời thương tổn được hai người. Lúc này, trên không, Lý Mộ cầm thương đứng, hai vị trong U Minh Tam Lão khí tức uể oải, một vị khác trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ba người bọn họ tung hoành Tổ Châu nhiều năm như vậy, có bao giờ từng chịu thiệt lớn như vậy, còn là ở trên tay một tu hành giả động huyền, hắn rốt cuộc lấy đâu ra loại bảo vật này, lại là từ nơi nào học thần thông quỷ dị. Ba người liếc nhau, ăn ý lâu dài tới nay hình thành, làm bọn họ ở trong nháy mắt tâm ý tương thông, đồng thời đánh ra một hào quang màu đen, đánh về phía Lý Mộ. không gian bị giam cầm, U Minh Tam Lão phân biệt từ ba phương hướng. Khóa cứng đường lui của Lý Mộ, để hắn lui cũng không được, lấy tu vi hắn. Chính diện chống lại ba vị siêu thoát, so với tìm chết cũng không có gì khác. Nhao. Đang lúc Lý Mộ tính triệu hồi chung đạo, chuẩn bị ngăn cản trước một lát. Không gian trước người dao động một trận, một bóng người hiện lên. Nữ hoàng hẳn là vừa mới bãi triều, một thân long bào mũ phượng, theo nàng. Xuất hiện, ba luồng hào quang âm u hủy diệt, U Minh Tam Lão một lần nữa tụ tập. Cùng một chỗ, mặt lộ vẻ kinh hãi, Minh Tam càng bật thốt lên nói, nữ hoàng. Đại Chu. Cảm nhận được khí tức trên thân nữ tử đối diện kia so với lần trước càng cường đại hơn, Minh Tam sinh ý lui, lại không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm. Có một ngày, lớn tiếng nói, cô ta mạnh nữa cũng chỉ là cảnh giới thứ bảy, cùng nhau động thủ. Lão vừa dứt lời, bỗng nhiên ở đối diện thấy được bóng người Minh Nhị. Mà vị trí Minh Nhị ban đầu, truyền đến một đạo khí tức cường đại khiến lão dựng cả lông tóc lên. Nhớ tới thần thông quỷ dị kia của Lý Mộ vừa rồi, sắc mặt Minh Tam biến đổi. Hẳn, muốn lui, lại đã muộn, một đạo pháp lực mạnh mẽ quét ngang, thân thể và nguyên thần lão đồng thời bị thương nặng. Lý Mộ cũng chưa bỏ lỡ cơ hội lần này, trường thương đâm về phía trước. Minh Nhị bị nữ hoàng dịch chuyển tới, thân thể bị trường thương xuyên qua. Đại Chu nữ hoàng cường đại vượt quá lão tưởng tượng, Minh Tam không dám ở lâu nữa. Lập tức nói, đi. Thân thể ba người đồng thời tuôn ra một đám hắc quang, sau đó bỗng dưng biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã tụ tập một chỗ, bàn tay bọn họ nối liền, một trận hắc quang hiện lên, thế mà tự dưng biến mất, ở tại chỗ chỉ để lại một trận không gian dao động. Lý Mộ vội nói, bệ hạ, đừng để bọn họ chạy thoát. Chu Vũ xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhắm mắt, lại lần nữa mở ra, nói. Là trận pháp truyền tống cự ly xa, bọn họ đã không ở Tổ Châu, không có cách nào đuổi kịp bọn họ. Lý Mộ tuy trong lòng tiếc nuối, nhưng bắt giữ cảnh giới thứ bảy vốn là chuyện rất khó, huống chi đối phương có ba vị. Hắn không trì hoãn, lập tức nói. Thần cần lập tức đi Tâm Tông một chuyến. Cùng lúc đó, Thiên Thai Sơn. Trong trận pháp ẩn nấp. Một tia sáng vàng bỗng nhiên từ tòa thiền phòng nào. Đó bay ra, cấp tốc bay khỏi tổ đình Tâm Tông. Vài vị trưởng lão chú ý tới việc này, không khỏi sinh ra nghi hoặc. Phổ trí sư đệ vội vã như vậy, là muốn đi đâu? Ngay tại lúc tia sáng vàng đó sắp biến mất ở chân trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh quang. Thanh quang và kim quang va chạm với nhau, bộc phát ra một trận pháp lực. Dao động kịch liệt, không bao lâu, một bóng người từ nơi xa bay tới, Lý Mộ. Mang theo phổ trí bị thần trói tiên trói chặt, đáp ở trên một đỉnh núi của Tâm Tông. Mấy vị trưởng lão bay đến, Phổ Tường trưởng lão nhìn Lý Mộ, lại nhìn. Phổ trí hắn xách trong tay, kinh hãi nói. Linh cơ tử tiểu hữu, đây là. Lý Mộ tùy tay mang phổ trí ném xuống đất, nói, Phổ Tường trưởng lão vẫn. Là hỏi hắn một trận cẩn thận đi. Sau một lát, mấy vị trưởng lão Tâm Tông không ai không cả kinh biến sắc. Kinh hô thành tiếng. Cái gì? Phổ trí sư huynh là ma tông nằm vùng. Cái này sao có khả năng, linh cơ tử đạo hữu có phải nơi nào lầm rồi hay? Không. Lý Mộ thản nhiên nói, đây là điều ma tông trưởng lão chính mồm thừa. Nhận, nếu các ngươi không tin, như vậy Tâm Tông còn có phản đồ khác, nếu... Không sao có khả năng ta vừa rời khỏi Tâm Tông, liền bị ba trưởng lão ma. Tông cảnh giới thứ bảy chặn giết. Một trưởng lão khó có thể tin nói, ba trưởng lão ma tông cảnh giới thứ bảy. Đã có thể đánh lên Tâm Tông rồi, linh cơ tử đạo hữu là như thế nào từ trong. Tay bọn họ chạy thoát. Lý Mộ nhìn bọn họ một cái, nói. Nếu không có vài phần bản lãnh, ta lại làm. Sao dám cầm thiên thư các phái, hành tẩu khắp nơi. Phổ Tường nhìn về phía Phổ Trí, trầm giọng hỏi. Phổ Trí, linh cơ tử tiểu. Hữu nói có phải thật hay không? Phổ Trí ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lý Mộ, chậm rãi nói. Có thể. Đánh lui ba vị trưởng lão, khó trách ngươi dám một mình mang theo nhiều thiên. Thư như vậy, bần tăng đánh giá thấp ngươi rồi, Bần tăng không có lời nào để nói. Phổ Trí vừa dứt lời, mấy trưởng lão tâm tông chấn động mở miệng. Phổ Trí sư huynh, ngươi thật sự. Ta không tin, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi xứng với các vị sư huynh đệ, xứng với Phật tổ sao? Ở trong tiếng chỉ trích của mọi người, Phổ Trí chấp hai tay, thấp giọng nói. Nhiệm vụ đã thất bại, các ngươi không cần nhiều lời, bần tăng thân này trưởng. Thành ở tâm tông, quy về tâm tông, A-di-đà Phật. Sau khi niệm một tiếng Phật hiệu, đầu gã liền gục xuống. Đồng thời, hắn trên người khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Phổ Tường trưởng lão mặt lộ vẻ bi ai, hai tay chấp lại, thấp giọng thì thầm. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Các trưởng lão đồng thời tụng niệm Phật hiệu, rất nhanh, tổ đình tâm tông. Liền vang lên từng trận tiếng chuông. Lý Mộ không đoán trước được Phổ Trí quyết đoán như thế, cứ như vậy tự. Viên tịch, vứt bỏ tu vi cùng sinh mệnh, có lẽ một giáp tu Phật, ít nhiều khiến tâm. Tính hắn đã xảy ra chút biến hóa, lại có lẽ là đoán trước được kết cục hắn bị. Vạch trần thân phận, khiến hắn làm quyết định quả quyết như thế. Hắn vốn định từ trong miệng Phổ Trí thu hoạch một ít tình báo về Ma Tông. Hôm nay cũng chỉ có thể từ bỏ. Lúc rời khỏi tâm tông, Lý Mộ tâm sự nặng nề. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 937, Tam Tổ, 3. Trăm ngàn năm qua, ma đạo và chính đạo luôn đối lập, đạo môn lục tông. Bao gồm phù lục phái ở trong, các tông môn lớn đều từng gặp ma đạo tấn công. Ngay cả Huyền Tông cũng không ngoại lệ. Lý Mộ trước kia cho rằng, đây chỉ là tranh đấu lập trường chính tà, bây giờ. Xem ra, mục đích căn bản của Ma Tông, có lẽ chính là Thiên Thư. Tổ Châu môn phái nhiều cỡ nào, bọn họ không chọn nhỏ, chuyên môn đối. Đầu với Lục Tông, trên trình độ nhất định, cũng xác minh phán đoán của Lý Mộ. Không hề nghi ngờ, từ nay về sau, hắn sẽ chính thức tiến vào tầm mắt Ma Tông, hơn nữa thành mục tiêu hàng đầu của bọn họ. Dù sao, so sánh với tấn công một môn phái lớn, bắt một tiểu tu sĩ cảnh giới. Thứ sáu, hiển nhiên càng dễ dàng hơn chút. Mà nói từ trên trình độ nào đó, Ma Tông cũng là mục tiêu hàng đầu của Lý Mộ. Phương pháp kéo dài tuổi thọ, bí mật trường sinh của Ma Đạo, cũng hấp dẫn. Hắn thật sâu. Sau khi rời xa Thiên Thai Sơn, không gian bên người hắn dao động một trận. Nữ bóng người hoàng xuất hiện. Lý Mộ sau khi trầm ngâm một lát, mang toàn bộ thiên thư lấy ra, nói, bệ hạ. Những thiên thư này ngươi thu đi. Chu Vũ thản nhiên nói, trẫm lấy mấy thứ này vô dụng. Lý Mộ giải thích, Ma Tông bây giờ đã biết, trên người ta có mấy trang thiên. Thư, về sau hẳn là còn có thể phái cường giả tới tìm ta, thiên thư ngươi thu lại. Về sau cho dù là ta rơi vào tay ma đạo, thiên thư cũng sẽ không bị bọn họ lấy. Được. Chu Vũ không chút suy nghĩ, nói, trẫm không cần. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi. Vì sao? Chu Vũ nhìn hắn một cái, nói, ngươi đã biết rơi vào tay ma đạo, thiên thư. Cũng sẽ bị bọn họ lấy được, vậy đừng bị bọn họ bắt, trước khi làm chuyện gì. Đều nghĩ nhiều một chút cho trẫm. Trong lòng Lý Mộ hiện ra ấm áp, cũng không kiên trì nữa, hai người sóng vai. Phi hành, mu bàn tay trong lúc vô tình đụng vào nhau, Lý Mộ thuận thế nắm tay. Nàng, Chu Vũ phản kháng vài cái, rồi mặc cho hắn nắm. Mà lúc này, trên Nam Hải, biển trời nối tiếp, mênh mang vô ngần, một khắc nào đó, trên không mặt biển. Bỗng xuất hiện một lốc xoáy màu đen, ba bóng người lão đảo từ trong vòng. Xoáy ngã ra. U Minh Tam Lão vốn đã bị thương, vì từ trong tay nữ hoàng Đại Chu chạy. Thoát, lại vận dụng bí thuật Ma Tông, một lần truyền tống ra xa vạn dặm, pháp. Lực hầu như hao hết, lơ lửng ở trên không, há mồm thở hổn hển. Minh Nhất và Minh Nhị bị trường thương của Lý Mộ xuyên thủng thân thể. Cũng không cách nào tự mình khép lại, chỉ có thể tạm thời dùng một đám sương đen che lại vết thương. Minh Tam lòng còn sợ hãi nói. Mới bao lâu không gặp, nữ nhân kia thế mà. Lại mạnh lên rồi. Minh Nhất dùng một tay ôm vết thương, trầm giọng nói. Bị nữ nhân đó chặn. Ngang một cước, Phổ Trí chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chúng ta ở tâm tông mưu tính. 50 năm, nước chảy về biển đông rồi, Minh Nhị nói. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Phổ Trí ở Tâm Tông địa vị tuy cao, nhưng chờ hắn nắm giữ thiên thư, không biết còn phải chờ mấy chục năm, bây giờ chúng ta đã biết, thiên thư các phái đều trên thân. Một người kia, chỉ cần bắt hắn, thì có thể đồng thời đạt được mấy trang thiên thư. Minh Tam lắc đầu nói. Ngươi cũng thấy rồi, muốn bắt hắn, nói dễ hơn làm. Chỉ dựa vào chúng ta là không có khả năng, không bằng báo cáo Tam Tổ, lấy trình độ quan trọng của người này, Tam Tổ có lẽ sẽ đích thân ra tay. Ba người trao đổi một phen, sau khi đạt thành nhất trí ở việc này, tiếp tục hướng phía nam bay đi. Ở sâu trong Nam Hải, một hòn đảo bị sương đen bao phủ. Hải vực phụ cận quang đảng, chỉ có trên không hòn đảo này mây đen dày. Đặc, trong mây chớp lóe sấm rền, toàn bộ hòn đảo càng bị một mảng sương đen nồng đậm bao phủ, tản mát ra một loại khí tức quỷ dị. Mấy hòn đảo nhỏ phụ cận, thảm thực vật đã sớm chết héo, không có chút sinh cơ, đáy biển càng là một mảng tĩnh mịch, mặc kệ là cá hay là thủy tộc. Trong biển, đều không dám tiếp cận đảo này phạm vi trăm dặm. Ba bóng người từ nơi xa bay tới, bay thẳng vào trong sương mù đen. Trong sương mù đen, là linh khí nồng đậm đến cực điểm, trong đảo còn có không ít kiến trúc, cùng với vô số bóng người, nhìn thấy U Minh Tam Lão, bóng người trên đảo đều khom mình hành lễ. Ba người bay vào một tòa tháp cao, trong lầu nhỏ đỉnh tháp bày một cái quan tài đá. U Minh Tam Lão đứng ở trước quan tài, khom người nói. Tham kiến Tam Tổ. Trong quan tài truyền đến một thanh âm già nua. Là ai bị thương cát? Ngươi. Nói là bị một tu hành giả động huyền cảnh gây thương tích, có chút khó có thể mở miệng. Minh Nhất mở miệng nói. Chúng ta ở Tổ Châu, gặp nữ hoàng Đại Chu, nhưng cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng là thuộc hạ ra được thiên thư của đạo môn Ngũ Tông, cùng với Phật môn Tâm Tông, bây giờ ở trên thân một người. Rắc. Sau một tiếng ma sát chói tai, nắp quan tài đá mở ra, một bóng người như hô lâu ngồi dậy, hỏi. Các ngươi mang hắn đến rồi. U Minh Tam Lão mặt lộ vẻ xấu hổ, Minh Nhất nói, người này thần thông quỷ dị, lại có trọng bảo trong người, còn có nữ hoàng Đại Chu bảo hộ, chúng ta không thể bắt được hắn, nếu Tam Tổ ra tay, nhất định có thể bắt giữ người này. Đến lúc đó, chúng ta ít nhất sẽ lấy được 6 trang thiên thư. Lão giả già nua chỉ còn một tấm da dáng trên xương cốt, trong đôi mắt sâu thẳm hiện ra hai ngọn lửa âm u, thản nhiên nói, thiên cơ tử không chết. Bổn tọa không thể đặt chân Tổ Châu, kẻ trong miệng các ngươi, là người nào? Đôi tay Minh Nhất kết ấn, không trung trước mặt xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, chính là một màn đó ba người chặn đứng Lý Mộ, lão giả. Nhìn người trẻ tuổi trong hình ảnh, trong mắt lóe ra ngọn lửa âm u, mà khi nhìn thấy Minh Nhất vươn tay chụp vào Lý Mộ, lại bị hắn một thương đâm xuyên lòng bàn tay, ngọn lửa âm u trong mắt lão đột nhiên tắt, bật thốt lên nói. Ngao Thanh. Ngao Thanh. U Minh Tam Lão chưa bao giờ nghe cái tên này, Minh Tam giải thích, Tam Tổ đại nhân, người này tên là Lý Mộ, là đệ tử Phù Lục phái. Lúc này, lão giả giống như bộ xương kia, ngọn lửa âm u trong đôi mắt đã một lần nữa sáng lên, thấp giọng tự hỏi, chẳng lẽ con dâm long đó cũng mang ký ức truyền thừa xuống, lần này có chút phiền phức rồi. Lão nhìn về phía U Minh Tam Lão, hỏi, người này cực kỳ háo sắc, bên cạnh có vô số mỹ nhân làm bạn phải không? Minh Tam khom người nói, Tam Tổ đại nhân liệu sự như thần, người này quả thực cực độ háo sắc, bên người cả đám mỹ nhân làm bạn, không chỉ có cấu kết với nữ vương Thiên Hồ Quốc, còn không minh bạch với nữ hoàng Đại Chu. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 938, thăm dò bí mật đáy biển, 1. Lão giả tiếp tục hỏi, bên người hắn, có phải đồng thời có xà tộc, long tộc, hồ tộc, cùng với quỷ tu hay không? Minh Tam gật đầu nói, căn cứ tình báo của chúng ta, nữ tử hồ tộc có quan hệ cùng hắn chừng hai vị, còn có một đôi tỷ muội xà yêu, về phần quỷ tu, trái. Lại chưa phát hiện, lão giả trong quan tài đá phun ra một luồng khí đục ngầu, thấp giọng nói. Thật là hắn, khó trách ba người các ngươi trụi lông mà về, con dâm long kia Năm đó đã chạm đến cảnh giới kia, Tam Tổ lẩm bẩm, U Minh Tam lão nghe như lọt vào sương mù. Minh Tam thử hỏi, Tam Tổ đại nhân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lão giả trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, mặc kệ là ai sống tạm đến nay, mỗi một lần chuyển sinh đều phải bắt đầu từ đầu, tu vi hắn chỉ có cảnh giới thứ 6, chẳng qua thần thông cùng đấu pháp kinh nghiệm hơn xa các ngươi, ba. Người các ngươi liên thủ, bắt giữ hắn cũng khó. Trầm mặc một lát nữa, lão tiếp tục hỏi, có tin tức Bạch Đế không? Minh Nhất lắc đầu nói, không có, sau khi động phủ yêu hoàng biến mất. Yêu thi Bạch Đế cũng như là bỗng dưng biến mất, không tìm thấy nữa. Lão giả bấm ngón tay tính toán, nói, vậy không cần tìm nữa, lâu như vậy. Còn chưa tìm được, bây giờ các ngươi đã không phải đối thủ của hắn, tiếp tục. Tìm kiếm thiên thư khác, lưu ý thêm Ung Quốc, ba luồng hào quang bay ra khỏi tháp cao. U Minh Tam lão nhìn bóng người. Phía dưới, đệ tử trẻ tuổi Thánh Tông bồi dưỡng từ nhỏ, không đến 20. Hoặc là vừa hơn 20, đã bước vào cảnh giới tu hành thứ 5, bất cứ một vị nào đặt ở trên đại lục, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng trước mặt người trẻ tuổi cường đại như quái vật kia, hào quang trên người đệ tử thiên tài của Thánh Tông đều tỏ ra ảm đạm như thế. Đỉnh tháp cao, lão giả ngồi ở trong quan tài, nhìn nơi xa, thấp giọng nói. Tình thế hỗn loạn lại bắt đầu rồi. Lão vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một quần sáng màu xám, suy nghĩ. Một lát, lão thản nhiên mở miệng nói, Tiết Vân, lại đây gặp ta. Thanh âm từ tháp cao khuếch tán ra, một bóng người trẻ tuổi đang ở trong kiến trúc nào đó trên đảo tu hành lập tức liền kết thúc tu hành, bay về phía tòa tháp cao kia. Mọi người trên đảo nhìn luồng hào quang đó, ánh mắt hâm mộ. Là Tam Tổ thức tỉnh rồi. Tam Tổ lại triệu kiến Tiết Vân. Không biết lần này hắn lại có thể nhận được lợi ích gì, huyết âm chi thể. Đúng là tốt, lúc này mới vài năm, tu vi hắn đã bị đẩy lên cảnh giới thứ 5 đỉnh. Phong, chỉ sợ rất nhanh có thể tới cảnh giới thứ 6. Người trẻ tuổi bay vào tháp cao, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói. Bái kiến Tam Tổ. Lão giả ngồi ở trong quan tài, hỏi, huyết sát ma công của ngươi luyện thế nào rồi? Người trẻ tuổi nói. Đã luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong, một tháng trước. Gặp bình cảnh, như thế nào cũng không thể đột phá, đệ tử đang muốn thỉnh giáo. Tam Tổ lão giả bay ra khỏi quan tài đá, tới trước mặt hắn, nói. Huyết sát ma công là công pháp đỉnh cấp, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đối ứng một cảnh giới, chỉ có tu vi ngươi đột phá đến động huyền, mới có thể bắt đầu tu tập tầng thứ 6. Lão phất ống tay áo, một viên đan dược đỏ như máu xuất hiện ở trước mắt. Người trẻ tuổi. Lão nhìn người trẻ tuổi, nói. Ăn nó vào, bổn tọa giúp ngươi hộ pháp, giúp ngươi tấn thăng cảnh giới thứ 6. Trong lòng người trẻ tuổi ngạc nhiên lẫn vui mừng. Từ sau khi hắn nhập tông, tông môn liền mang vô số tài nguyên chất đống ở trên người hắn, khiến hắn từ một người ăn xin lưu lạc biến thành tu hành giả cường đại, trong cái giơ tay nhấc chân dời non lấp biển. Hắn hít thật sâu, nói. Đệ tử ngày sau nhất định. Vì Thánh Tông lên núi đao, xuống biển lửa, muôn chết không từ, lão giả thản nhiên nói. Bắt đầu đi. Người trẻ tuổi cầm lấy viên đan dược đó, chậm rãi đưa vào trong miệng, một luồng linh lực rất mạnh tràn về phía tứ chi bát hải của hắn, khiến trên làn da hắn lộ ra bên ngoài nổi gân xanh, thậm chí có tơ máu chậm rãi chảy ra. Lão giả đặt một bàn tay ở trên đầu hắn, một luồng pháp lực cường đại khác ùa vào, luồng linh lực cuồng bạo kia bỗng nhiên im lặng, khí tức trên thân thể người trẻ tuổi đang không ngừng kéo lên. Không biết qua bao lâu, khí tức của hắn ở trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Sau đó liền bình ổn. Lão giả chậm rãi thu hồi tay, người trẻ tuổi khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Vẻ mặt dại ra, hai mắt một mảng mờ mịt. Lão giả vươn tay, trong tay hiện ra một quần sáng màu xám, lão mang. Quần sáng đặt trên đầu người trẻ tuổi, quần sáng rất nhanh nhùa vào, trong đôi mắt người trẻ tuổi cũng dần dần hiện ra hào quang. Hắn cúi đầu nhìn tay mình. Sau đó nhíu mày lại, hỏi, ta là ai? Lão giả khô gầy nói, ngươi là Thánh Tông đệ tứ tổ, Huyết Hà. Người trẻ tuổi trầm mặc không nói, nhắm mắt, tựa như là đang tiêu hóa ký ức. Một lát sau, mắt hắn một lần nữa mở ra, trong mắt đã có vài phần tan thương, thản nhiên nói, thân thể này chỉ có cảnh giới thứ 6, bây giờ còn chưa phải thời điểm ta thức tỉnh. Lão già khô gầy nói, quả thực không phải thời điểm, nhưng thế cục đại lục có thay đổi, không thể không sớm đánh thức ngươi. Bây giờ ít nhất có 6 trang thiên thư ở trong tay một tiểu tu cảnh giới thứ 6. Ta bị người ta theo dõi, không thể đặt chân tổ châu, ngươi nếu có thể ra tay bắt hắn, nghiệp lớn có thể thành. Người trẻ tuổi hỏi, người nào? Lão giả phất tay áo, trên không hiện ra một bóng người cầm thương. Ngao Thanh. Sắc mặt người trẻ tuổi biến đổi hẳn, từ sâu trong linh hồn truyền đến sợ hãi. Chấn động nói, hắn cũng còn sống. Lão giả nói, sợ cái gì, cho dù là có người truyền thừa ký ức của hắn, bây giờ cũng chỉ là cảnh giới thứ 6 mà thôi, ngươi mau chóng thăng cấp cảnh giới thứ 7, bắt hắn, báo thù ngày xưa, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Người trẻ tuổi sắc mặt lúc sáng lúc tối. Sự khủng bố của Ngao Thanh, mặc dù là ký ức luân hồi vô số lần, cũng vẫn như cũ rõ ràng như thế. Không bao lâu, ở trong nghi hoặc chờ đợi của mọi người trên đảo, Tiết Vân từ trong tháp cao bay ra. Khí tức trên người hắn đã hoàn toàn khác với trước đó. Khí tức này, Tiết Vân hắn, cảnh giới thứ 6 rồi. Hắn mới đến tông môn vài năm, loại này tốc độ, thật sự là làm cho người ta hâm mộ a. Mặt mọi người lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, muốn đưa tay chào hỏi với Tiết Vân. Tiết Vân lại căn bản không để ý tới bọn họ, lập tức bay khỏi hòn đảo. Trên mặt không ít người lộ ra nét khó chịu, thầm nghĩ. Có cái gì đắc ý? Không phải là dựa vào tam tổ yêu quý, không có tài nguyên tông môn, hắn chẳng là cái gì cả, những tài nguyên này cho ta, ta cũng đã sớm cảnh giới thứ 6. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 939, thăm dò bí mật đáy biển, 2. Đáy biển Nam Hải. Chu Vũ tùy ý Lý Mộ nắm, nhìn đàn cá bên người dạo chơi ở trong rặng san. Hô, sứa các loại màu sắc ở dưới cuộn sóng lên xuống, nhanh nhẹn nhảy múa, vô cùng mộng ảo. Lần trước sau khi mang theo đám người vãng vãng du ngoạn Đông Hải một lần, Lý Mộ liền ý thức được, đáy biển là một nơi vô cùng lãng mạn, hắn về sau nhất định phải mang người khác cũng đến một lần. Chu Vũ dưới bề ngoài ngự tỷ là một trái tim thiếu nữ. Thiếu nữ đối với cảnh tượng như mộng ảo này không có một chút sức chống cự. Ở dưới loại cảnh tượng lãng mạn này, tự nhiên thích hợp là một ít chuyện lãng mạn. Lý Mộ vốn nắm tay nàng, nhẹ nhàng đặt ở trên eo của nàng, Chu Vũ đối với điều này hoàn toàn không phát hiện, giống như cũng hóa thân cá dưới biển. Cùng Lý Mộ tự do tự tại ở đáy biển dạo chơi. Lý Mộ trước kia rất bài xích tình huống thân ở đáy nước, pháp lực bị áp chế. Điều này làm hắn rất thiếu cảm giác an toàn. Bây giờ, hắn lại sinh ra ý tưởng ở đáy nước kiến tạo một chỗ động phủ, hàng năm mang các nàng tới nơi này tránh nóng, nghỉ phép, cũng có một thú vui khác. Nói tới động phủ, Lý Mộ bỗng nhớ tới cái gì, một tay ôm vòng eo mềm mại mảnh khảnh của nữ hoàng, trên một tay khắc hiện lên một ngọc giản. Đây là một tấm tàng bảo đồ hắn từ chỗ tang cổ đạt được, vị trí ngay tại Nam Hải, chẳng qua là ở hải vực khá sâu, trước kia Lý Mộ chưa có năng lực thăm dò. Lần này vừa lúc đi thăm dò xem một phen. Hai người một đường hướng biển sâu tiến lên, trong biển lớn tràn ngập nguy hiểm, chủ yếu là đến từ thủy tộc cùng với một ít động vật biển. Thủy tộc là bá chủ dưới nước, ở dưới nước vượt cảnh giới đánh chết nhân loại không phải việc khó. Tương đối mà nói, động vật biển càng thêm khó chơi. Chúng nó là một ít loài thú nguyên thủy, chỉ số thông minh không cao, nhưng thực lực rất mạnh, sẽ công kích tất cả sinh vật xâm nhập lãnh địa của bọn họ. Cho dù là đối mặt tồn tại cường đại hơn bọn họ rất nhiều, bọn họ cũng dám chủ động khởi xướng công kích. Lý Mộ và nữ hoàng một đường bơi tới, từng thấy rùa khổng lồ như núi, còn có cá quái dị mọc ba cái đầu, con mực dài đến trăm trượng, nếu không phải Lý Mộ đã tiếp nhận truyền thừa của Ngao Thanh, lấy tu vi cảnh giới thứ 6 của hắn, đối phó mấy thứ này còn có chút lao lực. Đối với tu hành giả nhân loại bình thường mà nói, nước biển càng sâu, áp chế. Với tu vi bọn họ càng lớn, nhưng đối với những động vật biển này mà nói, biển sâu lại là sân nhà của bọn họ, lấy tu vi tan cổ, ở vùng biển nông còn có thể tùy tiện phiêu, một khi xâm nhập biển lớn, cũng có khả năng rất lớn có đến mà không có về. Lý Mộ lại một lần nâng thương đánh lui một con mực khổng lồ, hải thú đó. Cũng biết nhân loại trước mắt không dễ chọc, sau khi phun ra một ngụm mực nước, liền bỏ trốn mất dạng. Lý Mộ dựng lên một tấm màn nước bên cạnh nữ hoàng cùng mình, chờ mực kia tan đi, xuất hiện ở trước mắt bọn họ, là một dãy núi đáy biển kéo dài phập phồng. Vị trí trên tàn bảo đồ ghi lại, ở ngay nơi này. Lý Mộ liếc một cái liền nhìn ra, trong dãy núi này bố trí một trận pháp, trận pháp lấy phòng hộ làm chủ, nói chung, tu hành giả sẽ ở động phủ hoặc môn phái bố trí này phòng hộ đại trận loại. Nói cách khác, tàn bảo đồ của tang cổ chỉ hướng là một động phủ đáy biển. Nhân loại là sẽ không ở đáy biển xây dựng động phủ nơi này, hẳn là thuộc về thủy tộc hoặc long tộc, trận pháp trong dãy núi đã không còn bao nhiêu uy lực, đại bộ phận trận pháp, mất đi tu hành giả duy trì bảo vệ, đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn hao hết linh khí mà mất đi hiệu lực, và trận pháp này cũng không ngoại lệ. Mặc dù nó khéo léo lấy dãy núi làm cơ sở, nhưng linh khí chất chứa trong dãy núi cũng sẽ theo năm tháng trôi đi mà tiêu tán, cho dù là Lý Mộ không động thủ, trận pháp này cũng sẽ ở trong trăm năm hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lý Mộ rất dễ dàng phá đi đại trận bên bờ vực mất đi hiệu lực, dưới trận pháp là một cung điện thật lớn dùng san hô chế tạo. Trên quảng trường san hô trước cung điện có một bộ thi cốt nằm, theo trận pháp bài trừ, một trận linh lực dao động mỏng manh đảo qua, bộ xương rồng kia cũng biến thành tro bụi. Nơi này là một chỗ động phủ long tộc, cũng là mộ địa của hắn. Lý Mộ và long tộc coi như có chút sâu xa, hắn mang tro cốt phân tán ở quảng trường tụ tập lại một chỗ, chôn ở trung ương quảng trường, lại cắm xuống một đoạn san hô, lập một cái mộ bia không chữ cho hắn. Sau đó hắn mới cùng nữ hoàng bắt đầu tìm kiếm ở trong động phủ. Long tộc có hai bản tính quan trọng nhất, háo sắc và tham lam, bọn họ cùng đồng tộc rất khó sinh sản, đi đâu lưu lại huyết mạch tới đó, cùng vô số chủng tộc sáng tạo không ít giống loài mới, đồng thời, bọn họ cũng thích cất chứa bảo vật, đại đa số long tộc trưởng thành đều rất giàu có. Mặc dù là chết, bọn họ cũng sẽ lựa chọn cùng bảo vật của mình cùng nhau ngủ say. Lý Mộ bây giờ hoài nghi chuyện có liên quan long tộc đều rất giàu có. Phải có người bịa đặt hay không? Xưng tâm nghèo tới mức chỉ còn lại có chính nàng, ngao thanh cũng không. Có mấy món bảo bối, trong động phủ long tộc vô danh này thế mà cũng rỗng. Vết, chẳng lẽ là có người ở trước Lý Mộ đã từng tới rồi? Lý Mộ nhìn kỹ, cũng chưa phát hiện có dấu vết người từng tới. Cũng có khả năng nhất định là gã mang bảo vật đặt ở trong hồ thiên không gian. Bình thường mà nói, cường giả thượng tam cảnh chết, hồ thiên không gian bọn họ mở sẽ ở lại tại chỗ, theo không gian dao động mà dao động. Lý Mộ chỉ có thể đánh cược một ván, hắn lấy ra cây trường thương kia, sau khi vận đủ pháp lực, hung hăng đâm về phía hư không đỉnh đầu. Chỗ mũi thương xẹt qua, trên không xuất hiện một vết rách, mơ hồ từ trong chỗ hổng có thể nhìn thấy một mảng không gian khác. Lý Mộ nắm tay nữ hoàng, bóng người biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa. Cũng ở trong một mảng không gian tĩnh mịch. Không gian nơi này, so với yêu hoàng không gian nhỏ hơn nhiều, cùng không gian Lý Mộ khi ở Huyền Tông bị lão giả kia kéo vào kích thước không khác lắm, có thể thấy được vị cường giả long tộc này tu vi lúc còn sống hẳn là cảnh giới thứ 8. Trên mặt đất của không gian phân tán đống lớn linh ngọc, lại đều đã mất đi linh khí. Linh ngọc của hồ thiên không gian là không thể bảo tồn thời gian dài, không gian muốn duy trì sinh cơ, liền cần linh khí tẩm bổ, khi chủ nhân không gian còn sống, có thể từ bên ngoài hút vào linh khí, sau khi chủ nhân không gian tử vong, thì chỉ có thể tiêu hao linh khí bên trong. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 940, một mũi tên, một. linh ngọc, đan dược, pháp bảo, ở dưới tình huống không có bất cứ thi thố. Bảo hộ gì, linh khí trong đó sẽ dần dần xói mòn, trở thành phế phẩm. Lý Mộ nhìn linh ngọc, pháp bảo đầy đất mất đi linh khí, trong lòng vô hạn. Tiếc nuối. Linh ngọc vừa chạm đã nát, pháp bảo cũng chỉ có thể nấu lại đúc lại, Lý Mộ. Cũng không lãng phí, mang những pháp bảo này thu lại, tài liệu rèn pháp bảo. Còn có chỗ dùng được đến. Khi hắn thu hồi một cái cung, động tác trên tay Lý Mộ khựng lại. Trong cái cung này thế mà còn ẩn chứa một luồng linh khí, cùng pháp bảo. Khác linh khí mất hết hình thành đối lập rõ ràng, pháp bảo dạng cung ở giới tu. Hành rất ít gặp, Lý Mộ tùy tay kéo dây cung, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngay tại giờ khắc này, pháp lực trong cơ thể hắn bị cái cung này rút ra hơn. Phân nửa. Cây cung trong tay hắn tỏa ánh vàng chói lọi, trên đó thế mà lại ngưng tụ ra. Một mũi tên hư ảo, không chỉ có thế, pháp lực trong cơ thể Lý Mộ còn đang cuồn cuộn không ngừng bị hút vào trong cung. Chu Vũ cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa trong mũi tên đó, lập tức nói, buông tay. Lý Mộ buông cái tay kéo dây cung, một tia sáng vàng bắn ra, trực tiếp xuyên qua vách ngăn hồ thiên không gian, trên vách ngăn không gian xuất hiện một hố đen, hơn nữa còn đang cấp tốc mở rộng. Chu Vũ cầm lấy cổ tay Lý Mộ, nói, không gian chỗ này sắp sụp đổ rồi, đi. Mau. Ngay sau đó, bóng dáng hai người dịch chuyển mà ra, xuất hiện ở trên không. Mặt biển. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, hồ thiên không gian sụp đổ cũng không phải việc nhỏ, nếu bị cuốn vào không gian loạn lưu, hắn và nữ hoàng hôm nay sẽ phải là một đôi uyên ương số khổ. Hắn cúi đầu nhìn, trên biển lớn vốn bình tĩnh xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, đường kính vòng xoáy mấy chục dặm, vô số cá tôm bị cắn nuốt, pháp lực. Trong cơ thể hắn mười phần không còn một, cảm giác được sự trống trải thật sâu. Lý Mộ nhìn cái cung trong tay, thân cung giờ phút này đã không phát ra ánh sáng vàng nữa, khôi phục nguyên dạng, trên đó lấy long ngữ khắc hai chữ, tựa như là cung tên. Lý Mộ sau khi phân biệt, thấp giọng nói, xạ nhật. Một mũi tên đánh sập hồ thiên không gian, Lý Mộ chưa bao giờ gặp pháp bảo uy lực như thế. Đây tuyệt đối không phải thứ trình độ luyện khí hôm nay có thể chế tạo ra. Ngay cả trong Thiên Thư Bắc Tông cũng không có ghi lại, uy lực bảo vật này, còn ở trên cây thương kia của Ngao Thanh. Đương nhiên, cung này tiêu hao đối với pháp lực cũng cực lớn, lấy pháp lực của Lý Mộ, căn bản kéo không ra cung thứ hai, mặc dù là vừa rồi một mũi tên. Đó, cũng không phải toàn bộ uy lực. Ở dưới nữ hoàng nhắc nhở, Lý Mộ sớm chặt đứt pháp lực. Cung tên xạ nhật, uy lực cung này, trái lại cũng không làm thất vọng cái tên này. Đây vốn chỉ là Lý Mộ cùng nữ hoàng khi dạo chơi đáy biển, bởi vì nhàm chán mà tìm việc làm, lại không ngờ được, lúc ấy từ trong tay tan cổ đạt được một cái ngọc giản bình thường, thế mà có thể có thu hoạch lớn như vậy. Gần có thương của Ngao Thanh, xa có xạ nhật cung, nếu lại gặp được một vị trong U Minh Tam Lão, Lý Mộ có lòng tin chém giết lão. Hồ thiên không gian đáy biển sụp đổ, hình thành vòng xoáy hỗn loạn, qua thời gian rất lâu mới tiêu tán. Nữ hoàng ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, nàng chính là thời điểm nổi lên ý ham chơi, vừa lúc Liễu Hàm Yên và Lý Thanh bế quan, Lý Mộ cũng không có chuyện gì quan trọng, liền mang nàng nhìn khắp nơi. Nơi này cách Nam quận không xa, cũng rất gần với Bắc Bang. Chu Trọng từng nói, Bắc Bang có dấu vết người trong ma đạo hoạt động, Lý Mộ vừa lúc đi qua tìm hiểu một chút. Bắc Bang, Kim Cương Sơn. Hai bóng người vừa mới hạ xuống, liền từ trong một tòa đại điện bay ra một bóng người. Chu Trọng nhìn Lý Mộ cùng nữ hoàng biến thành Thượng quan Ly, hỏi. Lý Đại Nhân và Thượng quan thống lĩnh sao lại tới nơi này? Lý Mộ nói, người trước đó vài ngày nói Bắc Bang có người ma tông quấy phá, gần đây tình huống thế nào? Chu Trọng nói. Không thể lạc quan, đám người tan cổ ở Bắc Bang tiêu diệt một ít thám tử ma tông, Bắc Bang tạm thời yên ổn, nhưng hoàng thất thân quốc Trung ương bang, mấy tháng qua liên tục có động hướng, tựa như đang tính kế cái gì, ta hoài nghi bọn họ đã liên hợp Phật môn Tam Tông. Nếu hoàng thất thân quốc thật sự liên hợp Phật môn Tam Tông, như vậy bắt bang quả thực sẽ có chút phiền phức. Thân quốc là nơi Phật môn khởi nguyên, hoàng thất thân quốc cũng luôn có liên hệ chặt chẽ với Phật môn, Niết tông, Khổ tông, Ngôn tông, thực lực sấp xỉ với Tâm tông, mỗi một tông đều có một vị tôn giả cảnh giới thứ bảy, nếu bọn họ liên thủ, chỉ dựa vào Chu Trọng và Yêu Thi Lý Mộ để lại chỗ này, căng bản ngăn không được. Đến cũng đến rồi, không bằng triệt để giải quyết nguy cơ Bắc bang rồi lại đi. Trong lòng Lý Mộ làm quyết định, nói với Chu Trọng. Chúng ta sẽ ở chỗ này mấy ngày. Chu Trọng gật gật đầu, nói với Tan Cổ đi ra theo. Chuẩn bị một căn phòng cho Lý Đại Nhân cùng Thượng quan Thống lĩnh. Lý Mộ ho một tiếng, nói. Chúng ta là hai người. Chu Trọng nhìn hắn, hỏi, các ngươi cần hai phòng sao? Lý Mộ nói, đương nhiên, chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó, nhưng hai phòng tốt nhất liền một chỗ, ta và Thượng quan Thống lĩnh còn có chuyện quan trọng thương lượng. Dù sao vừa mới vừa đâm thủng một tầng cửa sổ giấy mỏng manh với nữ hoàng, quan hệ từ nắm tay thật không dễ gì tiến bộ đến ôm eo, cách cùng ở một phòng còn rất xa. Ở phòng mình một lát, Lý Mộ liền tới phòng nữ hoàng. Nữ hoàng ở trên giường khoanh chân tu hành, Lý Mộ liền ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống má nhìn nàng. Sắc mặt Chu Vũ dần dần đỏ lên, sau đó mở mắt, tức giận hỏi. Nhìn đủ chưa? Lý Mộ cười với nàng, nói. Vĩnh viễn cũng không nắm đủ. Chu Vũ lườm hắn, hỏi, ngươi trước kia có phải thường xuyên dùng lời như vậy lừa nữ nhân khác hay không? Lý Mộ nói, ta thề, đây là lần đầu tiên. Yêu đương loại chuyện này, Lý Mộ thật đúng là chưa từng trải qua bao nhiêu. Cùng Liễu Hàm Yên đó là âm dương hút nhau, củi khô bốc cháy, khi còn chưa bày tỏ cõi lòng, đã không tách nhau ra được, hận không thể ngày đêm làm bạn. Cùng Lý Thanh đi qua tầng tầng đau khổ, tất cả đều ở trong không lời. Cùng Huyễn Cơ. Đây là sỉ nhục Lý Mộ không muốn nhắc tới. Cùng nữ hoàng trải qua là điều trước đây chưa bao giờ có, như hai nam nữ. Mối tình đầu, thân cận mang tính chất thử, quá trình trong đó là ngọt ngào, ấm áp. Chu Vũ cúi đầu, nói, ngươi đừng nhìn, ngươi khiến ta không thể tĩnh tâm tu hành.